phải lấy lễ đối xử với bọn ta. Liễu đầu cửu muội bất mãn cho là người cô Dung Nhi thông đồng với bọn ta. Còn liễu đầu đó đáng ghét thật. Nàng ta buông nhiều tiếng khó nghe vô cùng. Bái thoạt đầu còn cố nhẫn, cuối cùng không nhẫn được nữa, bất thình lình thì xuất thủ điểm huyệt nàng. Tiểu Phi thoáng biến sắc. Bà ta mạo hiểm quá.